Vũ Thần Chúa Tể, chương 484, đột phá trung kỳ. Cocchuyenaudio.com. Đại uy trong vương triều, mọi người còn lại là cười tủm tỉm, nhìn Tần Trần phảng phất đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, trong con người tất cả đều tàn nhẫn tiêu ý nhảy Tần Trần, lúc trước cuồng vọng, hiện tại nên biết kết quả từng cái cười tủm tỉm nhìn lại. Chợt, biểu tình tất cả đều dại ra. Trên lôi đài Tần Trần bị trọng trọng đánh bay, nhưng thân thể hắn, trên không trung nhanh chóng cuốn, sau đó bảo trì cân bằng, trọng trọng rơi xuống. Đùng, hai chân rơi xuống, thậm chí truyền đến nhỏ bé rung động. Đây chính là ngươi công kích, cũng không bằng cái gì nha. Đầu y phục trên người Tần Trần một bộ không cho là đúng bộ dáng, đem tất cả mọi người xem ngốc. Làm sao có thể, ban nãy Hoa Thiên Độ một trường kia chân lực lao nhanh, một dạng ngũ giai sơ kỳ võ tông, đều có thể bị đánh thành trọng thương, làm sao này Tần Trần, chẳng có chuyện gì. Có phải hay không ta hoa mắt, Tần Trần phòng ngự làm sao đáng sợ như thế? Đám người dại ra triệt để mộng bức, mỗi một người đều nhanh mộng. Hoàn toàn không dám tin tưởng mình con mắt, làm sao sẽ, Hoa Thiên Độ cũng con ngươi co rụt lại. Hắn lúc trước một trường kia, mặc dù không từng thi triển ra toàn lực nhưng đó là bởi vì sợ đem uy lực quá lớn, một trường đem Tần Trần đánh chết, phá hoại quy tắc đã bị trừng phạt. Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, Tần Trần lại sẽ không bị thương chút nào. Ta cũng không tin, ngươi có thể ở ta tấn công xuống, kiên trì bao nhiêu? Hoa Thiên Độ tức giận, điên cuồng tấn công, mỗi một trường hạ xuống, hư không đều truyền đến kịch liệt âm bạo, phảng phất trời long đất lở. Dầm dầm dầm, kịch liệt trường uy, liên tiếp đánh vào Tần Trần trên thân, Tần Trần bị liên tục đánh bay ra ngoài, thậm chí hắn áo bào, đều xuất hiện tổn hại, nhưng như trước bình yên vô sự. Trong đối chiến, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, có thể đánh trúng hắn lại có thể thế nào, tại chính mình bất diệt thánh thể phòng ngự phía trước, muốn đả thương bản thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đáng chết, vài lần bắt không được Tần Trần, Hoa Thiên Độ đôi mắt lạnh lùng, một cổ vô hình khí tức ở trong cơ thể hắn bạo phát. Hoa Thiên Độ thực lực lại vẫn đang tăng lên, đây là, Lưu Tiên Tông bí thuật tiên thể hàng lâm thuật có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kích phát trong cơ thể tiềm lực để cho võ giả thực lực bản thân, đề thăng ít nhất gấp đôi. Lưu Tiên Tông lại đem này chấn tông bí pháp đều truyền thụ cho Hoa Thiên Độ. Cái này có gì giá trị được ngạc nhiên, Hoa Thiên Độ chính là Lưu Tiên Tông gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài, đừng nói là chính là bí thuật có lẽ các loại chí bảo cho hắn cũng không ít. Đại uy vương triều đám người cười nhạt. Này Hoa Thiên Độ khí tức lại còn đang tăng lên. Tần Trần nhướng mày, bất diệt thánh thể đột phá tam trọng sau, phổ thông võ tông, căn bản là không có cách kích thương bản thân, đối Hoa Thiên Độ công kích Tần Trần tự nhiên cũng không sợ. Nhưng chỉ là tránh né, cũng không phải cách làm, không phải không thừa nhận, này Hoa Thiên Độ thiên phú không yếu, đang đột phá nửa bước võ tông sau, đủ để đối với tạo thành nhất định đe dọa. Thế nhưng, Tần Trần cũng không muốn bại lộ tinh thần phong bạo, huyễn cấm tù lung cùng vạn thần tinh thần công kích. Cocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ, đối thủ của hắn, không phải Hoa Thiên Độ, đế thiên nhất bọn họ, mà là bên ngoài sân rất nhiều đại uy vương triều cường giả cùng với người đội đấu bồng kia. Một khi để cho bọn họ biết mình người mang tinh thần bí pháp công kích tất nhiên sẽ có đề phòng, đến lúc đó không được đột như đến hiệu quả. Đây là hắn bày, đơn giản quyết không thể vận dụng. Đã như vậy, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Thiên Độ, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người có thể đột phá, chẳng lẽ ta thì không thể sao? Cửu tinh thần đế quyết đột nhiên trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Một cổ lực lượng kinh người, bỗng nhiên theo Tần Trần trong cơ thể dâng lên. Vù vù, giữa thiên địa có kinh người chân khí ngưng tụ, sau đó, hóa thành một cổ tinh thuần chân lực từ thiên địa ở giữa chấn động mà xuống, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Tần Trần trên thân nguyên bản huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, mãi cho đến tiếp cận huyền cấp hậu kỳ tình trạng mới dừng lại. Một màn này, đem tất cả mọi người sợ được con ngươi đều nhanh chừng xuống. Ta thấy cái gì, Tần Trần vậy mà vào lúc này đột phá, theo huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, một lần đột phá đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, chuyện này. Mọi người từng cái tất cả đều há hốc mồm, quả là nhanh điên. Nhất để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được vẫn là Tần Trần biểu tình. Ở loại thời khắc mấu chốt này đột phá Tần Trần vậy mà không có một chút kích động cùng mừng rỡ, hắn ánh mắt lãnh đạm phảng phất là đương nhiên một dạng căn bản không có nửa điểm ngoài ý muốn vẻ. Bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Trần trước ở thiên đạo thần quang dưới sự trợ giúp đột phá huyền cấp cũng không phải không có năng lực tiếp tục đột phá. Chỉ bất quá, đúng đem tinh lực dùng tại địa phương khác. Đối với đã từng là bát giai võ hoàng, đối bất kỳ cảnh giới nào đều như lòng bàn tay Tần Trần mà nói. Hắn phía dưới một nấc thang, chắc là đột phá ngũ giai võ tông. còn như huyền cấp trung kỳ, huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, hoặc người huyền cấp hậu kỳ, huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong, đối với mà nói, đều không coi vào đâu khó khăn, chỉ cần có đầy đủ chân lực bổ sung, đều là nước chảy thành sông sự tình. Đột phá những thứ này cảnh giới nhỏ đối hiện tại hắn mà nói quả thực như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Người vậy mà cũng đột phá. Trên thân khí tức nhảy lên tới mức cực hạn, hoa thiên độ chung quanh thân thể, phảng phất có tiên quang bao phủ, cảm giác được tần trần tu vi vẻ, hắn mặt hơi biến sắc. Chợt cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đột phá đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, liền có thể chống đỡ bổn tông một dạng công kích sao? Vô dụng, xem ta thế nào hủy diệt ngươi. Tiên thể đến, Liêu Tiên nhất chỉ, hai con ngươi màu đen lạnh lùng nhìn phía trước, hoa thiên độ tỏa định tần trần, nhất chỉ nhanh như tia chớp oanh qua đây. Đến được trảm, cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, kết hợp thuộc tính kiếm ý, tần trần hai tay cầm kiếm, một kiếm điên cuồng chém xuống. Răng rác, thi triển tiên thể đến bí thuật hoa thiên độ, giờ này khắc này thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, nhất chỉ phía dưới, tất cả thiên địa diệt, đem tần trần kiếm khí oanh tứ tán đánh bay, gào thét liên tục. Phốc suy, góc truyện audio.com. Tần trần bay rớt ra ngoài, ở chỉ phong trong thân hình sao động, nhưng hoa thiên độ, đồng dạng thân hình trượt lui, chẳng biết lúc nào, một đạo kiếm quang trong nháy mắt lướt qua hắn mi tâm lướt qua. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, vội vàng nhường đường, nhưng vẫn là bị kiếm phong chặt đứt vài lưu hải, đầy trời sợi tóc ở trong gió phiêu tán. Hoa thiên độ sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, khí sắc thoáng cái xanh. Hắn không nghĩ tới tại chính mình ở lộ ra nửa bước võ tông tu vi, đồng thời thi triển tiên thể đến sau tần trần vẫn là kém chút đả thương hắn, nếu không có hắn ban nãy né tránh kịp thời, có lẽ một kiếm kia, dĩ nhiên đem hắn cái trán chảm phá kiếm ý chấn vỡ não hải. Này tần trần làm sao đáng sợ như vậy, rõ ràng hoa thiên độ tu vi mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, hắn lại có thể kiên trì đến hiện tại thiếu chút nữa kích thương hoa thiên độ. Cổ Nam Đô bên ngoài mọi người trợn mắt hốc mồm, liên tục hít một hơi lãnh khí, nội tâm chịu thật lớn chấn động. Tần Trần biểu hiện, hoàn toàn phá vỡ bọn họ tưởng tượng ra. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, như vậy một thiên tài, đúng là xuất từ hẻo lánh. Cách chương.